Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Lena. Trong khung giờ quen thuộc hôm nay, chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với tập 47 của bộ truyện Kiếm hiệp xuyên không có tên gọi Kỳ nữ tài ba. Trong các tập truyện trước thì Lâu Thất cũng đã trải qua rất nhiều khó khăn thử thách mới, và trong các tập truyện tiếp theo thì nàng cũng sẽ gặp phải những kẻ thù mới, những thử thách mới mà bản thân nàng rất khó để hóa giải. Tuy nhiên, bằng bản lĩnh phi thường của mình thì Lâu Thất cũng đã vượt qua tất cả những điều này, và điều đó mang lại cho nàng rất là nhiều kinh nghiệm cũng như rất là nhiều điều thú vị bất ngờ đang chờ nàng phía trước. Và để không bỏ lỡ những video mới của bộ truyện Kỳ nữ tài ba thì các bạn cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo và để lại bình luận cũng như là like và chia sẻ video để có thể ủng hộ Lena nhé. Còn bây giờ mời các bạn cùng đến với tập 47 của bộ truyện Kỳ nữ tài ba. Trọng lượng của chiếc đai lưng thật sự không dễ tưởng tượng. Trước kia đã nặng, bây giờ thêm roi thí hồn lại càng nặng thêm. Thắt lưng của nàng là đặc chế, điểm đấy hắn biết, nhưng hắn chưa từng nhìn kỹ chiếc thắt lưng này. Hắn chỉ biết ở trong có rất nhiều khe hở ẩn, ngăn ẩn, chất đầy đồ vật. Sau khi gỡ đai lưng ra, eo của nàng lập tức nhỏ hẳn đi. Bàn tay của hắn vô thức vuốt ve hông nàng, cảm nhận sự tinh tế, căng tràn, dường như không bằng một nửa hông hắn. Chỉ cần một tay liền có thể ôm hết. Đối với đai lưng này của nàng, Trầm Sát vẫn rất là hài lòng. Bởi khi nàng đeo đai lưng, nam nhân khác sẽ không nhìn được vòng eo xinh xắn nhỏ bé của nàng. Bổn đế quân dạy ngươi vận dụng nội lực thế nào để hong khô quần áo trên người. Hắn thì thầm bên tai, hơi thở nóng rực phả vào sau tai nàng, khiến nàng cảm thấy toàn thân run lên như muốn rũn ra, căn bản không nghe rõ hắn đang nói cái gì. Một bàn tay to lớn chậm rãi di chuyển từ hông nàng, gần như bao phủ khắp ngóc ngách trên người, mang theo nhiệt độ cực nóng. Lâu Thất cảm thấy bản thân sắp bị nướng chín, nhưng lại không hề cảm thấy đau đớn. Đây là một loại cảm giác rất xa lạ với nàng. Khống chế nội lực phát ra hóa thành gió, muốn nó kéo dài phải tỉ mỉ. Trên thực tế, nó chính là một loại phương pháp nhanh chóng tỏa công. Nội lực sẽ lập tức tản ra mọi điểm trên quần áo, tiện thể mang hơi nước đi, giúp quần áo được hong khô. Môi Trầm Sát dán chặt vào vành tai nàng khi nói chuyện. Hắn phát hiện trên mặt nàng bỗng nhiên trở nên cực kỳ xinh đẹp, thân thể dưới lòng bàn tay hắn cũng cực kỳ mềm mại, nóng bỏng. Bàn tay hơi dùng lực ôm cả người nàng vào trong lồng ngực mình. Tên Hoa Vu Tổn kia thẩm vấn tất cả nam phạm nhân ở nhà lao, sưu tầm được một đống bí quyết nịnh vợ. Trước mắt xem ra bí quyết này cũng có chút tác dụng. Người nào đó cuối cùng cũng ôm được Ôn Hương Nhuyễn Ngọc vào lòng, tâm tình cực kỳ tốt, quyết định sau khi trở về sẽ thưởng cho Hoa Vu Tổn 100 lạng vàng. Bí quyết nịnh vợ thứ nhất, không sợ mất mặt, ăn ngay nói thật. Cho nên hắn thừa nhận từ trước đến nay mình vẫn chưa biết đến tư vị của nữ nhân. Bí quyết nịnh vợ thứ hai, nắm lấy cơ hội, lưu manh đúng lúc. Hừ hừ, bổn đế quân đang dạy ái phi dùng nội lực để hong khô quần áo như thế nào, sao lại là lưu manh được chứ? Cúi đầu xem xét, mặt của hắn lập tức đen thui. Hắn vuốt ve nàng đến mức nhiệt huyết sôi trào, chỉ hận không thể lập tức nuốt nàng vào bụng. Vậy mà nàng lại ngủ thiếp đi, ngủ thiếp đi, ngủ thiếp đi. Đế quân, nam phạm nhân ẩn trong thành phá vực của chúng ta mở thanh lâu để lấy tin tình báo đó nói. Nếu đối phương không cự tuyệt cũng không phản kháng, vậy nói rõ ngài có hy vọng. Chỉ cần thêm chút sức mạnh, nữ nhân kia chắc chắn sẽ chịu không nổi, chủ động lên giường với ngài. Sau khi gạo nấu thành cơm, không phải nàng ấy chỉ còn cách ngoan ngoãn theo ngài về nhà sao? Trở về cắt 3 tháng bổng lộc của Hoa Vu Tồn. Đúng là nói hưa nói vượn, người chịu không nổi chính là hắn. Trầm Sát nghiến răng nghiến lợi, ôm thật chặt nữ nhân nào đó, đen mặt tự nhận hậu quả khi lấy mình làm lửa dẫn. Khi Lâu Thất tỉnh lại vẫn hơi mơ màng, không kịp phản ứng bản thân đang ở đâu. Đợi khi nàng phát hiện ra mình đang cuộn trong lồng ngực của ai kia, mà trên ngực còn có móng vuốt của tên nào đó, mặt lập tức đen lại. Nếu nàng là nữ nhân của thế giới này, toàn thân đều bị sờ soạng hết dù chỉ cách một lớp quần áo, e rằng nàng sẽ khóc nháo muốn đối phương phụ trách. Nếu không, chỉ có chết mới rửa sạch nỗi nhục này. Lại nhìn thấy vải bông vốn dùng để lót ngực của nàng bây giờ đã trở thành cái chăn đắp cho hai người, mặt lại càng đen. Lần gặp mặt này, nàng luôn cảm thấy Trầm Sát hơi kỳ lạ. Nàng cắn răng, nếu hắn dám tiến thêm một bước, nàng liền thưởng cho hắn một roi. Thực ra thì không phải thần kinh nàng quá thô bạo nên mới ngủ say dưới loại tình huống này, mà là do nàng thật sự quá mệt mỏi, quá buồn ngủ. Ngẫm lại vài ngày trước, từ lúc lần theo dấu vết tìm đám người Trần Thập mất tích khi bắt đầu đến phế tích hành cung Dịch Vương, những ngày qua đã có lúc nào nàng được ngủ ngon, được nghỉ ngơi? Ngược lại cứ đánh, đánh, đánh, rồi giết, giết, giết, chạy, chạy, chạy, bơi, bơi, bơi. Không mệt chết đã xem như thân thể nàng cực kỳ khỏe mạnh rồi. Vậy mà hết lần này tới lần khác, bàn tay của hắn còn dùng nội lực ủ ấm khắp người nàng, khiến sự mệt mỏi của nàng bị đẩy lui mấy phần, cả thân thể và tâm lý đều buông lỏng nên nàng mới ngủ thiếp đi như vậy. Sau khi Lâu Thất lấy lại tinh thần cũng hơi kinh hãi, từ trước đến nay khi nàng ở bên ngoài sẽ không ngủ sâu như vậy, huống chi bây giờ vẫn chưa biết Tiêu Vọng đang ở đâu. Ba tên giảo hoạt lại thêm Hắc Y Ngư Nữ có thể ẩn náu, không biết đang ẩn thân ở đâu, lại còn ở nơi ngoại ô quỷ dị như thế này. Sao nàng lại có thể ngủ sâu như vậy? Là bởi vì ở trong ngực hắn sao? Cũng may, dù có ngủ sâu đi nữa nhưng cũng không phải nằm trên giường của mình thì nàng cũng sẽ không ngủ vượt qua nửa canh giờ. Ngắm nhìn mặt trời trên đầu, nàng đoán mình đang ngủ khoảng 4-50 phút. Nhưng có 4-50 phút nghỉ ngơi này khiến nàng cảm thấy bản thân lại có thể sinh long đoạt hổ. Lâu Thất thật ra không định ngồi dậy ngay, chỉ rời tay hắn đi, chống tay ngẩng đầu nhìn hắn. Nam nhân này vốn có khuôn mặt đẹp, ngay cả dáng vẻ yên lặng lúc ngủ cũng khiến người khác cảm thấy tim như muốn nhũn ra. Bổn đế quan đẹp không? Môi của hắn hé mở, giọng nói hơi khàn khàn. Cực kỳ đẹp. Nàng nhíu mày, rất thẳng thắn, hào phóng nói. Trầm sát trầm thấp nở nụ cười, tiếng cười rất vui vẻ. Có mùi thịt nướng nhẹ nhàng bay tới theo gió, Lâu Thất vỗ vỗ lồng ngực hắn. Bọn hắn đang nướng thịt, mau đi ăn thôi, ta sắp chết đói rồi. Hắn buông nàng ra, nhìn xem nàng chỉnh sửa lại quần áo, lại đeo đai lưng nặng kia lên. Hắn đứng lên, phủi phủi quần áo, đưa tay sửa lại sợi tóc của nàng. Đi. Chờ hai người đi đến bên kia, lại phát hiện toàn bộ thứ bọn hắn nướng chính là cá, mà những con cá kia đều nhỏ lên đáng thương, cũng chỉ to bằng hai ngón tay, dài một chỉ, mỗi người cầm hai chuỗi, tổng cộng cũng chỉ khoảng 8-9 con. Nếu như vậy, một người ăn cũng chưa đủ nhét kẽ răng. Lô Thất lập tức cảm thấy đau lòng. Các ngươi đang muốn thưởng thức mỹ thực tinh xảo sao? Lâu Tín quay lại, nghiêm mặt nói. Cô nương, cả dốc núi này ngay cả một con thỏ hoang cũng không có. Hồ nước lại cực sâu, chúng ta chỉ dám đứng ở chỗ nước cạn bắt vài con cá con như vậy. Chẳng có con cá lớn nào quanh đây cả. Mà trong hồ lại có vòng xoay lớn như vậy, bọn hắn cũng không dám tùy tiện xuống nước. Nước hồ này cũng không trong, chúng ta cũng không nên uống nước hồ. Tức là hiện tại, bọn hắn chỉ có 8-9 con cá này ăn cho đỡ xót dạ, còn thì không có nước uống. Lúc này sắc mặt mọi người đều hơi nghiêm trọng, cũng không biết tiếp bọn họ sẽ gặp phải cái gì, trừ khi bọn hắn trở về đường cũ, leo ra ngoài từ cửa hang bên kia. Nhưng tình hình nơi này như vậy, đi ra khỏi cửa hang sẽ gặp phải cái gì, tạm thời bọn hắn cũng không dám suy đoán. Trầm Sát nhíu mày, bỗng nhiên nhìn lên bầu trời, trầm giọng nói. Nơi này cực kỳ cổ quái, các người có phát hiện ra dấu vết của chim chóc không? Hắn nói chuyện này, mọi người mới giật mình. Vừa rồi bọn họ vẫn cảm thấy có chỗ không đúng, hóa ra bởi nơi đây chính là rừng sâu hoang dã, nhưng bọn hắn lại chưa từng nghe tiếng chim hót. Lúc này đã là hoàng hôn, là thời điểm mọi loài chim đều bay về rừng, nhưng trong núi rừng yên tĩnh này chỉ có thanh âm của bọn hắn. Thật kỳ quái, Lâu Tín cũng thì thào nói. Kệ đi, con cá con này không có độc, mặc dù nhỏ nhưng có vẫn hơn không, chia ra ăn xong rồi nói tiếp. Lâu Thất nghe thấy bụng của mọi người đều kêu ùng ục. 9 con cá con, 6 người, mỗi người một con thì còn thừa 3 con, tất cả mọi người nhất trí để Lâu Thất ăn. Lâu Thất ăn một con, còn 2 con, một con cho Ngụy Hiểm, một con cho Lâu Tín. Hai người đang muốn từ chối thì Lâu Thất bình tĩnh nói. Người yếu nhất thì ăn. Bóng ma tâm lý bao trùm hai người. Ngụy Hiểm và Lâu Tín chảy xuống hai hàng nước mắt mì sợi, yên lặng ăn cá con, dùng sức cắn nuốt. Sau này bọn hắn nhất định phải siêng năng luyện công, tranh thủ thoát khỏi bóng ma yếu nhất này. Đi! Trầm Sát kéo theo Lâu Thất nhìn về phía rừng rậm rạp dưới sườn núi. Phiến rừng kia sinh trưởng trong một thung lũng, nơi này cũng chỉ có mảnh rừng kia mới có thể xem như có đường đi, mấy chỗ khác đều là núi non cao ngất ngưởng. Lâu Thất lại nhìn quanh, hướng về phía vòng xoáy trong hồ. Ta muốn đi xem. Bổn đế quân không cho phép. Trầm Sát không chờ nàng nói xong đã trầm giọng cắt ngang lời, dùng sức nắm chặt tay nàng, lôi nàng vào trong ngực. Chỉ là cái vòng xoáy thôi, có gì để nhìn? Lâu Thất cũng không biết vòng xoáy thì có gì để nhìn. Ngày thứ hai quay về Vân Phong Sơn Trang, trên sông kia cũng có vòng xoáy, nhưng lúc đó nàng không có loại cảm giác quái dị như này. Bây giờ thấy vòng xoáy này, nàng lại luôn nhịn không nổi, muốn đi xem. Ta luôn cảm thấy hơi kỳ lạ, nhỡ trung tâm vòng xoáy kia lại chính là đường ra thì sao? Lâu Thất vẫn chưa từ bỏ ý định. Nàng có cảm giác rất kỳ lạ, Trầm Sát cũng có, nhưng đó là cảm giác về nàng. Hắn luôn cảm thấy khi nhìn đến vòng xoáy, cảm xúc của nàng có gì đó không đúng, mà trong lòng hắn lại cảm thấy cực kỳ không nỡ, luôn cảm thấy vòng xoáy kia có khả năng khiến nàng biến mất. Hắn rất sợ hãi loại cảm giác này. Vậy nên dù thế nào, hắn cũng sẽ không đồng ý để nàng đi thăm dò vòng xoáy kia đâu. Đi sang bên kia. Trầm Sát kiên trì đi về phía rừng rậm trong khe núi. Thật mà, trong hồ có vòng xoáy, nghĩ thế nào cũng thấy kỳ lạ, ta chỉ lặn xuống chỗ nước gần đó nhìn xem thôi, ta sẽ không tiến vào trong vòng xoáy đâu. vấn đề đặt ngay trước mắt nàng, nếu quả thật có cơ hội trở về, nàng nên trở về hay không? Lâu Thất cắn răng. Thật ra nàng biết người bình thường sẽ không có ý nghĩ muốn nghiên cứu vòng xoáy. Thế nhưng nếu vòng xoáy kia có thể đưa nàng về hiện đại thì sao? Nếu có thể giúp nàng trở lại bên cạnh lão đạo sĩ Thối thì sao? Dù sao nàng cũng lớn lên ở thời hiện đại, mặc dù cuộc sống của nàng ở đây cũng không tệ, nhưng hiện đại mới là thế giới mà nàng quen thuộc. Máy bay, du thuyền, ô tô, súng ngắn đạn dược, món ngon thiên hạ, còn có những bạn bè của nàng, còn có chú chó nàng nuôi. Trầm Sát nhìn ra ánh mắt nàng đang dao động, trong lòng hắn chấn động. Ngươi muốn đi, có thể, bổn đế quân đi với ngươi. Lâu Thất lại giật mình, kéo hắn lại trong vô thức. Ngươi không cần đi, một mình ta đi là được. Lúc Nguyệt gặp bọn họ, dường như tình cảm đã có tiến triển, nhưng bây giờ tự nhiên lại cãi nhau, sợ hai người bọn họ lại làm ầm ĩ lên, liền nói. Chi bằng để thủ hạ đi tìm hiểu. Lâu Thất lập tức phản đối. Không, ta đi. Nguyệt giật mình, Trầm Sát nhìn Lâu Thất, chẳng lẽ vòng xoáy này thật sự có vấn đề? Nó thật sự có thể mang nàng đi ư? Ở phương diện này, dường như Trầm Sát có trực giác như thần, ánh mắt hắn khẽ híp, nhích người đến sát gần nàng, bờ môi tiến đến bên tai nàng, hạ giọng, bỗng nhiên nói. Có phải ngươi cảm thấy lần này vẫn có thể rơi vào ngực của một nam nhân khác? Sao lần nào cũng có thể trùng hợp đến như vậy? Lâu Thất lập tức cứng người. Sao nàng lại dễ dàng bị hắn dẫn dắt rồi lỡ lời như vậy? Khí tức quanh người Trầm Sát lập tức đóng băng, ba người Trần Thập chịu không nổi thối lui mấy bước, ngay cả Nguyệt cũng chịu không nổi phải lùi về sau, hoảng sợ nhìn bọn hắn. Nếu như là người khác, Lâu Thất tuyệt đối sẽ không đề phòng đến vậy. Vào giây phút này, nàng vừa khiếp sợ vừa tức giận, không biết phải làm sao cho phải. Cũng là lần đầu tiên nàng thấy được vị trí và phân lượng của mình ở trong lòng Trầm Sát. Từ trước tới nay, nàng chưa từng bất cẩn như vậy. Vấn đề kiểu này, dù cho nàng có uống say đến không tỉnh táo thì cũng nuốt vào trong, chứ chẳng nói loạn ra ngoài. Có lẽ là vì hắn vốn biết sự xuất hiện của nàng rất quái dị, không cách nào giải thích. Trầm Sát, ta... Trên mặt Trầm Sát dường như có một tầng băng lạnh vạn năm. Cả trái tim hắn dường như bị đông cứng lại, đau đến mức tê tái. Hắn cũng cho rằng ngày đó bọn họ đã bước được một bước tiến lớn, thậm chí hắn còn tin sau khi sáng tỏ chuyện ở đây nàng sẽ theo mình trở lại phá vực, làm phi của hắn. Thế nhưng chẳng ngờ được rằng nàng vẫn muốn đi. Chẳng ngờ được rằng lần đầu gặp mặt nàng từ trời cao giáng xuống là bởi vì đã vào trong một xoáy nước, thế nên nàng mới muốn thử lại. Thử xem sau khi vào trong xoáy đó còn có thể trở lại không sao? Nếu lỡ như thực sự lại bị rơi đến một nơi khác thì sao? Lỡ như thực sự lại rơi vào lòng nam nhân khác thì sao? Có phải nàng có thể ném tất cả những chuyện và những người ở đây ra sau đầu, bắt đầu một cuộc sống mới của nàng? Tàn nhẫn biết bao. Trầm Sát trước kia cho rằng mình lạnh lùng vô tình, thế nhưng giờ hắn cảm thấy người lạnh lùng nhất chính là nàng. Hắn phất phất tay, đau thương cười một cái. Nàng thật sự muốn đi xem sao? Bờ môi Lâu Thất khẽ động, lại không thể nói ra một lời nào. Được, được, được lắm. Đột nhiên Trầm Sát dùng lực hất nàng ra, sau đó nhón mũi chân, cả người như tên rời khỏi cung, bay thẳng về phía xoáy nước kia. Giọng nói của hắn lạnh như băng. Đã vậy, bổn đế quân sẽ thay nàng đi thăm dò. Lâu Thất không hề phòng bị mà bị hắn hất ra, lảo đảo vài bước. May sao Trần Thập đỡ được nàng, vừa quay đầu lại liền nhìn thấy hình bóng Trầm Sát đang phóng về phía mặt hồ, vừa đúng vị trí của xoáy nước kia. Trầm Sát, trở lại, đồ điên này. Lâu Thất run sợ hét lên, thế nhưng Trầm Sát lại như không nghe thấy. Thế bay vừa đúng đến đoạn cuối, thân ảnh kia lao thẳng xuống xoáy nước. Ầm một tiếng, chỉ trong chốc lát, cả người đã bị xoáy nước kia nuốt trọn. Chủ tử! Đế quân! Đồ điên! Lâu Thất cắn mạnh môi dưới, thân hình cũng phóng nhanh qua, theo sát mà lao thẳng xuống xoáy nước. Xoáy nước khổng lồ như một cái miệng đáng sợ, nuốt liền hai người. Thế nhưng nó chẳng bị ảnh hưởng chút nào. Chỉ còn lại mấy người rét run cả người, không thể nói gì. Lâu Thất vừa rơi vào trong nước đã được một cánh tay sắt ôm và chặt vào trong lòng, mũi của nàng đụng phải lồng ngực của hắn, đau đến mức muốn khóc. Thế nhưng vào giây phút này, đột nhiên nàng lại mở hai tay ra ôm chặt lấy eo hắn, dán chặt vào người hắn. Trầm Sát rơi xuống nước xong lại còn có thể ra sức vật lộn với dòng nước, hắn bơi ngược dòng, thò nửa người ra nhìn lên phía trên, quả nhiên ngay sau đó liền nhìn thấy nàng đuổi theo. Hắn ôm chặt nàng, nâng cơ thể nàng cao hơn một chút, cắn mạnh vào đôi môi đỏ hồng của nàng một cái. Vòng xoáy xoay chuyển rất nhanh, hai người lại hôn nhau đến mức say sưa mãnh liệt. Chàng đồ điên này, đồ điên! Bị dòng thủy lưu cuốn lấy, nuốt lấy, rất nhanh họ đã bị hút vào giữa dòng xoáy nước. Lâu Thất cắn một cái lên môi hắn, phẫn nộ, lớn giọng quát. Rõ ràng hắn biết là lúc đó nàng từ vòng xoáy nước rơi vào trong lòng hắn. Ở phía của nàng thì là xoáy nước, trong mắt hắn chỉ là một bầu trời sao. Tình huống quái dị như vậy, lẽ nào hắn không sợ? Không sợ cái nhảy này sẽ đưa hắn đến một nơi khác, không có nửa giang sơn mà hắn đã đặt xuống được này. cũng không có những thuộc hạ trung thành đi theo, thậm chí có khả năng vừa đi đã bị rơi vào hiểm cảnh chí mạng sao? Trong vòng xoay nước đang chảy nhanh, hắn lại có thể nhếch môi cười với nàng. Ta cược một lần, cược xem nàng có thể buông bổn đế quân ra không. Kết quả là nàng chẳng thèm nghĩ ngợi gì đã nhảy xuống. Nỗi đau đớn đến tột cùng đó được chữa trị trong nháy mắt. Trầm Sát biết rằng mình đã trúng phải một loại cổ tên là lâu thất. Nàng còn lợi hại hơn cả thứ cổ độc trong cơ thể hắn. Một câu nói có thể cho hắn sống, một câu nói đã có thể khiến cho hắn chết. Lâu thất thực sự muốn ấn hắn vào trong nước. Lẽ nào chàng không cho rằng là vì ta vốn muốn vào xoáy nước nên mới nhảy xuống theo sao? Chàng nhảy xuống vực thử xem ta có nhảy theo sau không? Một tay Trầm Sát ôm lên nàng, tay còn lại ra sức rẽ nước tranh đấu với dòng chảy, nghe vậy liền tiếp lời. Chắc chắn nàng sẽ theo. Lâu thất đen cả mặt. Nàng sớm nên biết rằng nam nhân này vốn có máu điên, buồn giận vô cớ trong người, giống như khi vừa rồi hắn đụng phải. Chẳng qua nàng chỉ nói là hắn đi cầu dương quan của hắn, nàng sẽ đi thuyền độc mộc của nàng, hắn liền chẳng màng gì mà hất nàng ra. Thiếu chút nữa nàng đã bị tên nam nhân biến thái này cho một đao chém chết. Trầm Sát ôm chặt lấy nàng. Có phải thực sự muốn xuống tiếp không? Nếu thực sự muốn, bổn đế quân đi cùng nàng. Đi cùng ta? Trong lòng Lâu Thất kinh ngạc. Chàng không sợ sẽ chẳng còn gì cả, đi theo ta tới một thế giới mà chàng hoàn toàn xa lạ sao? Chàng không sợ đây có thể là con đường chết sao? Chỉ cần có nàng thôi. Hắn nói, vẻ mặt vẫn như thường. Có nàng là đủ rồi, cho dù là có đường tới hoàng tuyền, có nàng bầu bạn cũng tốt. Chỉ trong nháy mắt, Lâu Thất đã rơi lệ. Hu hu, đừng có buồn nôn như vậy chứ. Trái tim nhỏ của nàng không chịu nổi đâu, không chịu nổi đâu mà. Chủ tử, đế phi, cô nương. Bên tai chuyển tới tiếng gọi của đám người Trần Thập. Ngay sau đó, bốn người đó như bánh sủi cảo bị hút vào, ai cũng bị xoay một vòng vào trung tâm vòng xoáy. Lâu Thất rất muốn mắng người, mấy người này điên cả rồi sao? Thế nhưng khi lời ra miệng lại là Nguyệt vệ đại nhân, ngươi đừng có xoay tới đầu ta đó. Tõm, tõm, tõm. Trong đầu của Lâu Thất nảy lên cảm giác cuộc đời này đúng là đen đủi nhất. Cảm thấy mình như một đống gì đó bị cuốn xuống trong bồn cầu, bị xông ra. Không, trong đây còn có mấy đống nữa. A phi, nói cách điệu quá nhỉ. Vào giây phút bị rơi xuống thực địa, trong lòng nàng thấp thỏm đến phát điên. Tuy rằng vẫn có nước cuốn bọn họ xuống, không quái dị như lần nàng từ biển tới bầu trời ở nơi đây. Thế nhưng thủy lưu rất nhỏ, căn bản không giống như bị chìm vào đáy nước. Nếu như nàng đem Trầm Sát và nhiều người như vậy xuyên qua, nàng còn muốn nằm trong ngực của bổn đế quân bao lâu hả? Giọng nói như muốn cười vang lên trên đỉnh đầu. Lâu Thất ngây ra, lúc này mới nhận thức được rằng hắn đã làm cái đệm thịt của mình. Cô nương! Trần Thập đỡ nàng dậy. Nguyệt muốn đỡ Trầm Sát, hắn lại lắc đầu, tự mình ngồi dậy rồi mới đứng lên. Mọi người đều ở đây chứ? Liếc mắt một cái, Trầm Sát cũng không kìm được mà cười khổ. Sáu người, chẳng thiếu ai hết. Hắn vẫn chưa nhìn những thứ khác, nhìn về phía Lâu Thất trước. Nếu như đã tới địa bàn của nàng, mấy người chúng ta, nàng phải chịu trách nhiệm rồi. Lâu Thất vốn đang thấp thỏm vô cùng, vừa nghe thấy lời này của hắn liền nhảy lên. Này, năm đại nam nhân các ngươi không thể không biết xấu hổ mà muốn một mình ta bao nuôi đó chứ. Đám Nguyệt ha ha, cười rộ lên. Một giọng nói chấn kinh đột nhiên vang lên. Không ngờ rằng các ngươi lại có thể tìm tới đây. Sắc mặt của mấy người đều ngây ra, Nguyệt và Trần Thập đều phóng thẳng về nơi phát ra giọng nói. Nguyệt lại nhanh hơn một bước, một tay nắm chặt lên nữ nhân kia. Nữ nhân vừa xuất hiện này chính là một trong ba hắc y ngư nữ chạy thoát khỏi. Tạm thời gọi cô ta là ngư nữ số 1. Ngư nữ số 1 cắn môi dưới, cô ta thực sự kinh ngạc vô cùng. Vậy nên mới bật thốt lên. Lần này lại rơi vào tay bọn họ, cô ta ngay lập tức trắng bệch mặt. Biết rằng lần này sẽ không thể chạy thoát dễ dàng như vậy được nữa. Vừa nhìn thấy cô ta, Lâu Thất lại thở phào nhẹ nhõm. Điều này chứng tỏ rằng ở dưới đáy xoáy nước có huyền cơ, không phải do bọn họ xuyên không. Nàng vẫn lo lắng vô cùng khi mang theo nhiều người thế này để xuyên không. Hơn nữa lỡ như xuyên không đúng vào thế giới của nàng, vậy thì đúng là khó nói. Người nữ số 1 bị bắt lại, bọn họ giờ mới quan sát hoàn cảnh xung quanh, vừa nhìn mọi người đã có chút sợ ngây người. Vậy mà bọn họ lại đang ở trong một thạch thất dưới lòng đất. Vừa rồi bọn họ lao ra ở dòng nước nơi góc tường bên phải kia, có một dòng nước vẫn đang chảy xuống, chảy vào kênh đào ở phía dưới, kênh đào kia thông tới khe dưới chân một mặt tường khác mà ra. Mà thạch thất dưới lòng đất này khắp bốn phía đều khắc lên những bức tranh đá. Chỉ là có khả năng đã ở dưới đáy hồ quá lâu, có chút áp suất, độ ẩm cũng quá cao. Vì vậy, trên những bức tường đá đó có rất nhiều vết rạn nứt. Trong vết nứt còn đầy rêu xanh, vì vậy vừa nhìn qua đã thấy một mảng xanh xanh xám xám, lại có chút âm trầm. Mấy người bọn họ bắt đầu tò mò với thân phận của người đã kiến tạo nên địa cung này. Một nơi to đến vậy, lấy ngoại thành Nặc Lạp làm lối vào, một đường này qua đây hung hiểm dị thường, tà ác âm u. Một cung nối tiếp một cung, trong hồ lại có một hồ. Ai lại tìm được một nơi thế này? Là ai đã kiến tạo nên cung điện này đây? những địa hình địa thế quỷ dị này có thể liên quan tới trận địa chấn trong truyền thuyết kia. Nguyệt nói. Lâu Thất gật đầu, quả thực là có liên quan tới trận địa chấn kia. Thế nhưng nàng lại càng cho rằng người chọn vị trí và xây dựng nó tâm tư rất khó lường. Nói không chừng độc tố trong khoái hoa kia cũng là do người đó gây trồng nên. Cá thịt người trong hồ ngày trước cũng là do hắn bỏ công nuôi dưỡng. Hơn nữa, xoáy nước trong hồ này rất có thể là do người làm ra, bởi vì đã thay đổi dòng nước, tạo ra hướng đi của dòng nước là chuyện có thể làm được. Vừa rồi bọn họ đều không chú ý, không nhìn xem ngư nữ số 1 này từ đâu ra. Ở đây chỉ có thạch thất này, trừ một đường nước thông ra, còn có đường nước đã cuốn bọn họ ra ngoài. Không có cánh cửa hay con đường nào khác, cũng không có người. Nguyệt trầm giọng nói. Những người khác đâu? Không biết. Ngư nữ số 1 nghiến răng, lại không kìm được mà hỏi. Tại sao các ngươi có thể thoát khỏi đám cá ăn thịt người đó? Điểm này cô ta thực sự không nghĩ ra, sao có thể được chứ? Nơi thủy vực đó từ trước đến giờ các cô chưa dám vào bao giờ. Bọn họ đều cho rằng mấy người này chắc chắn chết táng thân trong miệng cá. Làm sao biết được rằng họ không những thoát khỏi, đã vậy còn tìm được tới tận đây? Lâu Thất bước qua, quan sát cô ta thật kỹ một lượt. Có phải ngươi rất thất vọng hay không? Người nữ sơ một sợ đến mức trắng bệch mặt, không nói câu nào. Bắc Thương Lục hoàng tử chắc chắn là một người nham hiểm giả dối nhỉ? Vì vậy làm thuộc hạ của hắn, các ngươi cũng nham hiểm giả dối như vậy. Có lẽ ngươi không biết, chúng ta vốn là định để lại cho các ngươi một con đường sống. Tất nhiên chúng ta cũng chẳng lương thiện tới vậy, chỉ là giữ lại các ngươi để mang về phá vực, moi chút tin tức về Lục hoàng tử và hoàng thất Bắc Thương mà thôi. Có điều ta cảm thấy các ngươi cũng chẳng thiết sống nữa rồi. Nàng cười híp mắt nói chuyện sống với chết. Người nữ số 1 lại cảm thấy sát ý dày đặc, mặt cô ta tái nhợt thêm mấy phần, bờ môi khẽ động. Cho ngươi một cơ hội, hai tỷ muội kia của ngươi thì không nói nữa. Tiêu Vọng đang ở đâu? Ta thực sự không biết, chúng ta ở trong này nghe thấy động tĩnh, cho rằng là nhóm của bọn hắn, vì vậy ta mới ra ngoài quan sát. Lâu Thất vẫn luôn chú ý tới thần sắc của cô ta. Khi cô ta vừa nói xong, nàng rút roi ra nhanh như chớp, chiếc roi liền được quất mạnh vào mặt tường ở bên. Thần sắc ngư nữ số 1 cả kinh, thế nhưng lại bình tĩnh rất nhanh, lộ ra vẻ tuyệt vọng, ắt phải chết, cười lớn ha ha trên nỗi đau của người khác. Dùng một cây roi mà muốn phá cánh cửa đá này sao? Rõ là suy nghĩ hão huyền mà. Cô gộp lại hết sức lực của mấy người thì cũng chẳng có cách nào để phá nát cánh cửa này đâu. Vậy sao? Roi này vừa hạ, bức tường quả thực chẳng hề động đậy gì, thế nhưng Lâu Thất lại nhớn mày. Trầm sát nhìn nàng một cái, trong mắt mang theo ý cười, mặc nàng làm đi làm lại. Lâu Thất thu roi lại, ra hiệu cho Nguyệt thả cô ta ra. Dù sao thì cô ta cũng chẳng chạy nổi. Người nữ số 1 đứng thẳng tắp, đột nhiên nghe thấy Lâu Thất rất chắc chắn mà nói. Ba người bọn chúng ở trong phải không? Sao ngươi lại biết? Cô ta lại lỡ miệng hỏi. Lâu Thất cười rộ lên. Đoán thôi. Cứ cho là ngươi đoán chúng cũng chẳng mở được cánh cửa này. Người nữ số 1 nhìn về cửa ra của đường nước mà bọn họ vừa rơi ra. Trần Thập nhìn theo, đột nhiên kinh ngạc nói. Dòng chảy đã mạnh hơn rồi. Vốn khi bọn họ vừa ra khỏi, dòng nước đó không hề mạnh, thế nhưng tới giờ lại chảy xiết gấp 2 lần. Hắn vừa dứt lời, Nguyệt đã đi qua xem xét nơi đó theo bản năng, lại phát hiện ra nó đã bị chặn lên rồi. Phát hiện ra rồi sao? Nơi đây có thể phong kín lại, đợi nước ngập đầy, các ngươi đều sẽ bị chết đuối ở đây. Người nữ số 1 không ngờ bọn họ lại bị phát hiện ra sớm đến vậy, cũng không nghĩ rằng tỉ muội bên trong lại độc ác tới vậy. Sau khi đối phương phát hiện họ trốn ở sau bức tường đá, liền mở cơ quan muốn giết tất cả bọn họ ở đây. Ít nhất cũng nên cho cô ta chút thời gian cũng được, trước khi họ không kịp giết cô ta, để nước ngập đầy, dựa vào công phu bế khí trong nước, nó không chừng cô ta còn có một đường sống. Giờ cô ta chỉ có thể tận sức tránh nói những thứ làm đối phương tức giận, khiến họ không nổi sát tâm giết cô ta nhanh như vậy nữa. Thế nhưng khi cô ta còn chưa nghĩ xong kế hoạch, xẹt một tiếng, roi của Lâu Thất vụt về phía cô ta chỉ cảm thấy eo sắp bị roi quất thành hai nửa, sau đó bóng người ngay lập tức bay lên, khi cô ta còn chưa phản ứng kịp, đã bị hất mạnh xuống đất rồi. Không, không thể nói là hất, nên nói là đập. Lâu Thất cuốn cô ta lên, coi như một cái chùy sắt bằng thịt người, đập mạnh lên tường. Ầm. Đòn nghiêm trọng như vậy, chấn động mạnh đến vậy, người nữ số 1 sao có thể chịu được, phun một ngụm máu ra ngoài. Người nói tường này ta không đập vỡ được, vậy nên đành nhờ ngươi giúp thôi, ngươi không ngại chứ? Người nữ số 1 này lại tiếp tục phun ra một búng máu, sau khi cô ta bị coi như cái búa đập lên tường, liền rơi xuống chân tường, ngực phập phồng rất nhanh. Cô ta cảm thấy ngũ tạng của mình đã bị rời khỏi lý trí, ít nhất cũng phải gãy hai cái xương sườn. Nhưng điều khiến cô ta không thể chậm rãi thở ra hơi là sau lưng. Thường thế như vậy căn bản là sống không nổi. Đánh chết cô ta lại còn nhẹ nhàng nói rằng đây chỉ là giúp đỡ một chuyện, cô ta đừng ngại. Nguyệt cũng đứng ở một bên, cô ta cũng chẳng nghĩ rằng đã lừa bọn họ tới thủy vực cô cá ăn thịt người kia. Lâu Thất sao có thể bỏ qua cho họ chứ, ba ngư nữ đó đều phải chết. Người nữ số 1 còn sót lại hơi thở, hiện giờ cô ta thà rằng mình có thể chết ngay lập tức, bởi quá đau, thực sự quá đau. Muốn chết sao? Giờ không được, ta để tỷ muội ngươi đi ra cùng ngươi nhé. Lâu Thất lúc này quả thực không muốn tha mạng cho chúng, có thù không báo thì không phải quân tử. Thiếu chút nữa họ đã chết trong đám cá ăn thịt người đó, sao có thể để cho chúng sống chứ? Người nữ số 1 lộ ra một ánh mắt mỉa mai. Khiến các cô ấy ra ư? Người có cách sao? Cô ta thấy Lâu Thất lại giơ roi quất vào mặt tường cạnh cô ta. Trầm Sát kinh ngạc nhìn roi thí hồn của nàng, vậy mà lại mười mấy cây châm ngắn nhỏ sắc bén ra ngoài. Khi rút ra khỏi mặt tường, những cây châm đó đã găm vào trong, rời khỏi chiếc roi. Châm bị gãy sao? Thế nhưng màn tiếp theo lại khiến họ như muốn rớt cả mắt xuống. Sau khi đám ngân châm đó găm vào tường, đột nhiên phát ra mười mấy tiếng nổ tung. Mặt tường đó vậy mà lại xuất hiện mười mấy vết nứt chỉ trong nháy mắt. Lâu Thất lại quất roi qua, tường đá non kiên cố vô cùng ấy lại ầm ầm đổ thành mấy khối trong giây lát. Người nữ số 1 trừng mắt sợ hãi nhìn những tảng đá đó nặng vùi lấp. Trời ạ! Nguyệt không hề chú ý lắm tới cây roi này của Lâu Thất, thế nhưng hiện giờ nó lại đem đến cho hắn một màn kinh ngạc vô cùng. Cô nương, chiếc roi này còn có uy lực như vậy sao? Trần Thập và Lâu Tín thiếu chút nữa nhảy cả lên. Mạnh quá đi! Lâu Thất quét ngang roi, cùng lúc đó quất ngã người nữ số 2 và số 3 ở trong đang muốn chạy trốn. Nhìn chúng lại kêu thảm ngã xuống đất rồi mới thu roi lại, làm một thủ thế. Trần Thập và Lâu Tín hiểu ý nàng, xông lên tiến vào trước, mỗi người xách một cô dậy. Trầm Sát đến bên Lâu Thất. Chiếc roi này của nàng không ít cơ quan. Châm nổ, hàng dùng một lần, dùng xong phải ra làm lại châm khác thêm vào. Ngữ khí của Lâu Thất tiếc nuối cực kỳ, điều này khiến mọi người xung quanh đều muốn phun ra một đống máu. Không nói đến việc thứ này rất kích thích người khác, hàng dùng một lần như vậy đã rất dọa người rồi. Nếu như để người cứ vậy mà dùng hoài không hết, vậy còn thành ra thế nào nữa? Làm người không thể tham lam như vậy đâu, cô nương à. Nguyệt nhìn cây roi của nàng, trong mắt lấp lánh lục quang. Ngay lập tức khiến đế quân nhà hắn không vui. Nhìn đi đâu đó? Cây roi đó quấn ở eo Lâu Thất mà. Nguyệt cảm thấy một trận khí lạnh ập tới, đột nhiên nhận ra mình đã phạm phải cái gì sai lầm, liền quét mắt qua một bên, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Roi của đế phi quả thực khiến người ta phải đỏ mắt ngóng nhìn mà. Lâu Thất vốn không muốn giữ lại mạng sống của hai ngư nữ này, vì vậy xuống tay vô cùng ác độc. Nếu như không phải hai cô ả bị Trần Thập và Lâu Tín giữ lại gáy áo phía sau, căn bản không thể đứng lên nổi. Có lẽ các ả ta trốn cũng vội vàng, vì vậy cũng chưa thay quần áo, vẫn là một bộ đồ lặn thuận tiện và khoe ra đường cong của mình. Thế nhưng bị Lâu Thất quất roi mạnh đến vậy, nơi sau eo của bộ đồ đó đã bị xách, máu cũng chảy ra. Họ thậm chí cảm thấy chân của mình sắp không còn cảm giác gì nữa rồi. Vốn họ cho rằng Lâu Thất chỉ là một thiếu nữ thích chơi trò nữ giả trang nam. Hơn nữa trước đây đã từng đùa cợt vị bạch y thị vệ tuấn mỹ này. Lúc đó các ả vẫn còn bị chọc cho đến mức không nhịn nổi cười. Người bọn họ kiêng kỵ nhất là vị nam tử mà khuyển y kia. Thế nhưng hiện giờ các ả mới biết rằng mình đã sai rồi, sai quá rồi. Thiếu nữ hi hi ha ha, pha trò cho họ khi cần ác có thể tàn nhẫn đến như vậy sao? Lâu Thất lại không quản họ mà bắt đầu tìm kiếm khắp bốn phía. Nguyệt tự đi thẩm vấn họ, thế nhưng họ biết rằng mình cũng chẳng sống được bao lâu, tất nhiên sẽ chẳng nói gì nhiều. Đến những lời nói ra cũng chưa chắc là sự thật. Trước đây khi Lâu Thất quất roi lần đầu vào tường, chẳng qua chỉ là để chứng thực cho nghi ngờ của mình. Bởi gian thạch thất ở ngoài không thể không có cơ quan cửa ngầm được, chỉ có chút dấu tích bám đầy rêu xanh trên mặt tường kia thôi. Tất nhiên là sẽ bắt đầu từ mặt tường đó. Kết quả là vừa quất xuống, nàng và Trầm Sát đều nghe thấy phía tường bên kia là một không gian rỗng, có tiếng vọng khẽ trở về. Hơn nữa dưới cái quất roi đó, tiếng roi vang lên khiến mấy người ở bên kia sợ đến mức khí tức khẽ loạn, hô hấp liền nặng hơn. Nàng và Trầm Sát nghe thấy ba khí tức ở bên đó, một thì ồ ồ, hai cái còn lại thì yếu hơn chút, liền đoán ra rằng đó còn Tiêu Vọng và hai ả hắc y ngư nữ còn lại. Có điều bọn họ sao lại ở cùng nhau? Đây đúng là một vấn đề thú vị. Chỉ là Tiêu Vọng kia chạy rất nhanh, hai người này có thể là do có tình tỉ muội đã hơn 3 năm, vì vậy mới muốn nghe xem ngư nữ số 1 ra sao. Điều Nguyệt muốn hỏi là Thốn U Quả, thế nhưng hai ả kia tuyệt không biết Thốn U Quả ở đâu. Họ chỉ biết có một nơi như vậy đã từng tới, lại không thể dò rõ cửa vào ở trong. Lần này nhiều người bị vào bí cảnh đến vậy, họ sợ rằng ở đây cũng có người lén lặn xuống, vì vậy mới quyết định tới xem. Kết quả là gặp được Tiêu Vọng. Đám Lâu Thất vậy mà cũng tới. Thế nhưng các ả cũng chẳng có ý muốn bảo vệ Tiêu Vọng, trái lại còn chỉ cho họ biết hướng Tiêu Vọng rời đi. Vừa khéo Lâu Thất cũng tìm được con đường bí mật đó. Không đợi các ả chỉ đường, nàng đã tự mở cơ quan trên tường ra. Thế nhưng khi nàng mở cơ quan, ánh mắt của Trầm Sát lại khẽ lóe lên. Nguyệt bảo Trần Thập giải quyết hai người kia, mấy người liền đi vào con đường bí mật đó. Nước ở trong này đã không tràn vào nữa, trong không khí có một mùi mục nát lâu ngày. Tuy rằng không có nước, thế nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy ẩm ướt. Con đường đó không dài, Bọn họ nghi ngờ rằng đây đã là chỗ cuối cùng, vì vậy chỉ cần chất lượng chứ không cần rộng lớn. Khi đang muốn quay người lại, trầm sát đột nhiên kéo Lâu Thất Vân Luân xông về phía trước lại, bất đắc dĩ nói. Nhìn thấy cơ quan chưa? Lâu Thất bám lấy hắn. Tao muốn xem chẳng nói hay không. Có gì mà không thể nói chứ, cơ quan thuật của Trầm Vân Sơn. Trầm sát liếc nàng một cái. Bổn đế quân lại muốn biết trong đầu nàng đang nghĩ thứ gì cơ. Nguyệt vệ đại nhân. Lâu Thất đột nhiên xoay người hỏi Nguyệt ở đằng sau. Lưu Vân tiên tử của Trầm Vân Sơn không phải một trong những người được chọn làm đế hậu của các ngươi sao? Nguyệt ròng ròng mồ hôi lạnh. Hiện giờ chẳng ai dám nhắc tới đế phi với đế hậu gì nữa. Cửu Tiêu Điện chỉ có một phi, sau khi kiến quốc chỉ có một hậu. Lưu Vân tiên tử đã không qua lại với đế quân một thời gian dài rồi ạ. Nguyệt nói. Lâu Thất cũng không cố ý muốn lên cơn ghen với Trầm Sát vào lúc này. Chỉ là vừa rồi khi nàng sờ được cơ quan lại bắt được tia sáng trong mắt của Trầm Sát. Phỏng chừng hắn biết được tác phẩm này là từ tay ai mà ra. Lại nghĩ tới cơ quan thuật lần trước hắn nói của Trầm Vân Sơn. Lại càng tò mò muốn biết tại sao hắn nghĩ về Trầm Vân Sơn. Thế nhưng lại không nói ra. Tuy nhiên câu này của Nguyệt rõ ràng lại khơi lên hứng thú của nàng. À, vậy thì trước kia Lưu Vân tiên tử và đế quân của các ngươi có qua lại với nhau sao? Nói xong, nàng nhấn mày liếc xéo Trầm Sát. Ánh mắt đó có ý là tốt nhất là chàng đừng để ta biết được chàng làm gì với người khác. Bằng không, ta cũng mặc kệ các ngươi có phải là quá khứ của nhau hay không mà bỏ đi đấy. Trầm Sát mặt đen như đít nồi. Nói chuyện cho tử tế. Câu này là hắn nói với Nguyệt. Vốn chẳng có chuyện gì, bị Nguyệt nói vậy lại thành ra ám muội vô cùng. Không cho uy hiếp Nguyệt vệ. Lâu Thất đưa tay bấm một cái vào eo hắn. Bọn họ ở đây dừng lại không động. Tiêu Vọng ở phía đối diện chờ bọn họ tiến tới, lo lắng đến mức như bị mèo cào vào tim. Hắn không nghe thấy bọn họ đang nói gì, chỉ oán thầm. Lúc này mà còn không đi nhanh đi, có cái gì đáng nói chuyện chứ? Lâu Thất cực kỳ phiền muộn. Tại sao Trầm Sát lại chỉ phá cơ quan thuật của Lưu Vân tiên tử thôi chứ? Tiêu Vọng không đợi được phía Trầm Sát lỡ tay trong cơ quan đó. Hơn nữa, nhìn thấy họ không một vết thương đi tới mà cơ quan kia lại chẳng có chút động tĩnh nào. Hắn không tin mà nhớ lại bản đồ cơ quan mà Bắc Phù Dung đã đưa cho hắn ngày trước, xác định rằng mình không nhớ lầm. Ở đó quả thực có một cơ quan, có lẽ hắn không thể nhớ lầm mới phải. Đáng tiếc rằng tấm bản đồ cơ quan đó đã bị rơi lúc hắn bỏ trốn, cũng không biết là rơi ở đâu nữa. Chính bởi tấm bản đồ đáng chết đó không rõ là bị rơi ở đâu, hại hắn bây giờ phải trốn ở đây để tránh họ. Tiêu Vọng tim đập bình bịch, tám cao thủ mà đại công chúa giao cho hắn đều chết cả rồi. Nếu như hắn không lấy được đồ thì khi trở về không biết là sẽ có kết cục gì nữa. Vì vậy hắn nhất định phải bình tĩnh lại. Bình tĩnh mới có thể cười tới cuối cùng. Hắn lại cố gắng co người lại, co cụm bản thân vào trong góc. Gian ám thất nho nhỏ này cũng là cơ quan. Thực ra là mục đích cho việc thiết kế nó có lẽ là để mai phục. Chỉ là giờ chờ ở trong này, không có tên, cũng chẳng có vũ khí nào khác. Dù cho là có, mình hắn cũng chẳng dám ra tay. Nhiều cao thủ tới vậy còn chết cả rồi. Một mình hắn ra ngoài, phòng chừng còn chẳng đủ để cho người ta giết nữa. Tiêu Vọng không dám thở mạnh. Thế nhưng đột nhiên bức tường kia lại có tiếng ma sát. Mặt tường trước mặt hắn cứ như vậy mà đột nhiên mở ra. Hắn dán chặt vào đó, mở to mắt nhìn đám người Trầm Sát xuất hiện trước mặt mình. Ai nấy cũng tựa cười tựa không mà nhìn hắn. Tiêu Vọng từ trước tới nay chưa bao giờ tuyệt vọng tới vậy. Lâu Thất quả thực không nghĩ rằng Trầm Sát lại thông thuộc với cơ quan này đến vậy. Sớm biết là thế thì mặt tường trước đó nàng đã không phải quất roi đến mệt như vậy rồi. Có điều nàng lại không biết rằng chính bởi nàng phá mặt tường đó lại tìm ra cơ quan trong con đường bí mật, Trầm Sát mới phát hiện ra đây là tác phẩm của Trầm Vân Sơn. Sau khi biết được là do Trầm Vân Sơn làm ra, hắn mới có thể thông thạo giải cơ quan đến như vậy. Nguy hiểm tiến lên kéo Tiêu Vọng ra ngoài. Mọi người vốn dĩ là không thù không oán, các ngươi cũng đã giết sạch mấy thị vệ của ta rồi, hơn nữa còn chẳng có việc gì, chẳng bằng thả cho ta một con đường sống, thế nào? Tiêu Vọng cắn răng nhìn về phía Trầm Sát. Chúng ta không sao là do bản lĩnh của chúng ta, chứ không phải vì ngươi không làm gì với chúng ta. Nguyệt cười lạnh. Chẳng bằng ngươi nói có chút gì có giá trị, chúng ta còn có thể suy nghĩ lại xem về việc có giết ngươi hay không. Tiêu Vọng sững sờ, ngay sau đó liền nói. Ta chẳng có gì có giá trị cả. Nhìn thấy ánh mắt của bọn họ lạnh hẳn xuống, Tiêu Vọng mới vội vàng lên tiếng. Nhưng ta có ích, ta có ích. Thất công tử, ta là một nhà rèn đúc vũ khí, sư phụ của ta là Tiêu Hỏa, ngươi là nữ nhân. Giờ hắn mới nhìn rõ Lâu Thất, Nguyệt vệ và Nguy hiểm đứng trước mặt họ, chặn lại nửa người nàng. Lúc này nàng và Trầm Sát mới tiến lên. Hắn mới thấy rõ Trầm Sát ôm lấy eo của nàng, hơn nữa cũng không như trước đây. Hiện giờ nàng rõ ràng đã mang dáng người và tư thái của một nữ tử. Ánh mắt của hắn rơi xuống ngực của Lâu Thất. Ngươi! Còn chưa dứt lời, một đạo kình khí đã mạnh mẽ ập tới, ngay lập tức đâm thẳng vào mắt phải của hắn. Dường như hắn có thể nghe thấy tiếng nhãn cầu nổ, đau đến mức hắn vội ôm lấy con mắt của mình mà gào lên. Ngươi mà còn nhìn linh tinh thì bên mắt kia cũng chẳng còn đâu. Giọng nói lạnh lùng truyền thẳng vào tai Tiêu Vọng. Đột nhiên hắn hiểu ra rằng Thất công tử là nữ. Thất, Lâu Thất, võ công cao cường tàn bạo tới vậy, bề ngoài là nam tử xuất sắc, chỉ có một người ăn khớp với lời đồn. Mấy nhân tố như vậy đi với nhau, đôi uyên ương trước mặt hắn cũng đã lộ rõ thân phận. Phá vực đế quân Trầm Sát cùng với đế phi duy nhất của Cửu Tiêu Điện mà hắn vừa tuyên bố với thiên hạ. Trời ơi, trời đất ơi, hắn oan quá, oan ức quá. Ý của đại công chúa vốn là muốn lấy Thốn U Quả để lấy lòng Phá Vực đế quân, muốn dùng thứ này để giao hảo với đối phương. Tại sao giờ lại thành ra như vậy? Nếu như hắn sớm biết, sao có thể để sai tám thị vệ kia diệt khẩu chứ? Bọn họ hoàn toàn có thể cùng đồng hành, hoàn toàn có thể cùng hợp tác. Tiêu Vọng nhất thời nhận phải đả kích này lớn đến mức bản thân dường như quên đi cơn đau ở mắt của mình. Thế nhưng cùng lúc đó, hắn cũng hận đám thị vệ kia, không phải là người bên cạnh đại công chúa sao? Trước đây đại công chúa chẳng phải đã từng tới Cửu Tiêu Điện sao? Tại sao họ lại không nhận ra Phá Vực đế quân? Tại sao lại không nhận ra Lâu Thất chứ? Hắn lại không biết rằng khi bác Phủ Dung tới Phá Vực mang theo nhóm thị vệ khác, hơn nữa nhóm thị vệ đó cô ta rất vừa lòng trọng dụng, tám thị vệ phái đi lần này hoàn toàn chẳng có nhiệm vụ gì cần làm, vậy nên bọn họ mới bị phái đi. Vì vậy tám người kia vốn chưa từng gặp Trầm Sát và Lâu Thất bao giờ. Thế nhưng vì họ vẫn luôn đi theo công chúa Hoàng Thất, tất nhiên sẽ cảm thấy có chút kiêu ngạo hơn người khác một bậc, vì vậy sớm đã bị Lâu Thất nhìn ra. Tiêu Vọng vốn là một nhân tài đĩnh đạc hơn người, vào giờ phút này lại vừa khóc vừa gào, chỉ thiếu nước không dám tiến lên ôm lấy chân Trầm Sát. Mà với Lâu Thất, lần này hắn đến liếc một con mắt cũng chẳng dám nữa rồi. Đây là vị có thể khiến Phá Vực đế quân phát ra khế ước như vậy, sao có thể dễ dàng chọc vào được chứ? Thế nhưng hắn không dám nhìn Lâu Thất, không có nghĩa là Lâu Thất không nói. Vừa thấy bộ dạng của hắn như vậy, Lâu Thất liền cảm thấy Tiêu Hỏa đúng là bị mờ mắt rồi. Hơn nữa, Tiêu Vọng này quả thực là mới hoàn toàn tam quan của nàng. Trước đây nhìn thấy hắn còn cho là rất khôn ngoan, không ngờ vào giây phút sinh tử liền biến thành bộ dạng tôn tử này. Người nói xem, hiểu lầm cái gì nào? Lúc này Lâu Thất cũng không còn cố sức đổi giọng nữa, không còn là giọng nói trung tính mà là giọng nói trong trẻo vốn có của nàng. Tiểu nhân phụng mệnh Bắc Thương đại công chúa tới tìm Thốn U Quả, nghe nói đế phi và đại công chúa cũng có quen biết, tiểu nhân sao có thể bất kính với đế phi? Tất cả đều là bởi trước đây không rõ thân phận của ngài, đây chỉ là hiểu lầm mà thôi. Quả nhiên là Bắc Phủ Dung. Phủ Dung công chúa đang làm gì vậy? Người của mình thì không dùng, lại chạy tới tận thành Nặc Lạp tìm ngươi giúp đỡ. Tiêu Vọng run rẩy như lá rụng cuối thu, trước mặt Trầm Sát. Chỉ sợ rằng mình mà trả lời một câu không tốt, vì này sẽ giết hắn ngay. Khi nghe thấy lời của Lâu Thất liền không dám giấu giếm gì, liền đem tất cả những thứ mà hắn biết, những điều mà Bắc Phủ Dung nói với hắn một mạch nói hết ra. Những lời Tiêu Vọng nói không khác mấy những câu mà Lâu Thất đoán trước kia. Bắc Phủ Dung quả thực muốn lấy được Thốn U Quả để hợp tác với Trầm Sát. Thế nhưng Tiêu Vọng cũng không biết được chuyện mà cô ta hợp tác rốt cuộc là chuyện gì. Tuy nhiên hắn lại biết rốt cuộc là vì sao mà Bắc Phủ Dung lại tới tìm hắn, là bởi vì hiện giờ hoàng đế của Hoàng Thất Bắc Thương đang lâm trọng bệnh, mấy hoàng tử đã dục dịch, Bắc Phủ Dung cũng muốn lựa chọn song huynh đệ để ủng hộ. Tiêu gia từ trước đến nay vẫn luôn giữ lập trường riêng, đến cuối cùng ai làm hoàng đế thì họ sẽ trung thành với người đó, sẽ không đứng về phe nào. Thế nhưng Bắc Phủ Dung lại để mắt đến binh khí, cô ta muốn lôi kéo Tiêu Hỏa. Tiêu Hỏa không có thái độ gì đắc tội Bắc Phủ Dung, vì vậy Bắc Phủ Dung muốn kéo Tiêu Vọng ra khỏi Tiêu gia, bồi dưỡng thành người của mình. Nếu như Tiêu Vọng thực sự học được 8 phần tay nghề của Tiêu Hỏa, vậy cũng đã rất ổn rồi. Đại công chúa muốn tiểu nhân phá nát Tiêu gia, tới lúc đó lại dạy dỗ nhiều đồ đệ hơn, dạy toàn bộ tay nghề của Tiêu gia ra ngoài, sau đó chế tạo ra binh khí còn tốt hơn loại binh khí mà quân đội đang sử dụng hiện giờ. Nguyệt Vệ nhìn sắc mặt của hắn cũng khẽ biến. Hiện giờ là tuyển quân là chuyện quan trọng nhất của Phá Vực, trừ người ra thì binh khí tất nhiên cũng rất quan trọng. Họ cũng đã tìm được một sơn cốc bí mật, đang cố gắng tìm kiếm một nhà rèn đúc vũ khí. Thử nghĩ, nếu như có được binh khí tốt, lại có thêm chiến mã. Tiêu Vọng, người nói thật đi, người đã học được 8 phần tay nghề của Tiêu Hỏa rồi sao? Lâu Thất lại không tin lắm về lời nói của Tiêu Vọng. Người này nhân phẩm tệ, phỏng chừng mấy năm trước vừa bước vào Tiêu phủ đã dùng rất nhiều thời gian xem nên lấy lòng Tiêu Hỏa như thế nào. Sau này lại dùng nhiều thời gian để luồn cúi bản thân, có khi hắn cũng mò được không ít thứ từ Tiêu gia không chừng. Người như vậy vốn không thể đặt nhiều thời gian và tinh lực để học nghề được. Quả nhiên vừa nghe thấy nàng hỏi vậy, Tiêu Vọng liền ngây người ra. Vừa muốn nói, Trầm Sát đã hừ lạnh một tiếng, do hắn sợ đến mức gần chết. Không có, không có, đó đều là do ta khoác lác, nhiều lắm ta cũng chỉ học được đến 6 phần. Hiện giờ người có tay nghề tốt nhất Tiêu gia, trừ Tiêu Vọng ra thì đó chính là một đồ đệ mà Tiêu Hỏa đã nhận sau này, tên là Đại Ngưu. Có lẽ hắn phải học được đến 7 phần tay nghề từ Tiêu Hỏa. Thế nhưng hắn là người thành thật, nói chuyện cũng có chút cả lăm, gia cảnh không tốt, vẫn cho rằng người ta không xem trọng mình. Vì vậy, ta đối tốt với hắn, rất nhiều thứ hắn chế tạo ra ta đều cướp công, hắn cũng chẳng nói gì. Hơn nữa, giờ hắn vẫn đang ở Tiêu gia, nếu như Tiêu gia có chuyện gì, ta sẽ đi hỏi hắn, hắn có lẽ sẽ nói hết. Đại Ngưu. Lâu Thất nghe xong cái tên này liền cảm thấy có chút quen thuộc. Những người mà Tiêu Hỏa mang theo để rèn bảo kiếm và soi tí hồn, trong đám người đó dường như có ai tên là gì đó Ngưu thì phải. Lúc đó nàng cũng chỉ vô tình nghe thấy Tiêu Hỏa gọi một câu, có điều những chuyện này đợi về thành Nạc Lạp nói sau cũng được. Nàng lại cảm thấy Tiêu Vọng này có thể giết được rồi, thế nhưng Nguyệt lại rất mong rằng có thể đưa hắn về phá vực. Tuy nhân phẩm hắn tồi tệ, thế nhưng tới lúc đó hắn chế tạo binh khí ở kia, e rằng hắn cũng chẳng dám làm ra trò gian dối gì. Hiện giờ phá vực đang khát nhân tài, Lâu Thất lại không tiện nói thêm gì. Nguyệt vệ điểm á huyệt của hắn, Lâu Thất tiện tay lấy một chút thuốc đi đắp mắt cho hắn, trở thành độc nhãn long còn phải cúi người theo họ. Lâu Thất luôn cảm thấy có thể thực sự kiềm xuống mà không oán không hận như vậy, đó mới là người đáng sợ. Tiêu Vọng đại khái cũng biết là Thốn U Quả có thể ở đâu, cũng thấy ở tấm bản đồ bí cảnh mà Bắc Phủ Dung đưa cho hắn, thế nhưng tấm bản đồ đó đã mất rồi, hắn lại chẳng biết cơ quan ở đâu, chỉ có thể nói là chắc ở sau lưng họ. Cũng may Trầm Sát rất thông thạo về mấy cơ quan quái dị này, vừa đi vừa hủy, cuối cùng thực sự đã tới được nơi mật thất có thể có Thốn U Quả trong đó. Nói là mật thất, thực ra chỉ là một căn phòng đá rộng chừng 5 mét vuông, nhưng Lâu Thất hoài nghi căn phòng đá này thực chất dùng để cất giấu đồ, còn như cất giấu thứ gì, hãy trông xem ba cái kệ được xây bởi các tấm đá và mấy hàng rẫy để chai lọ phía trên là biết. Lẽ nào chủ nhân ở đây là một dược sư sao? Lâu Tín Tiên Phong xem mấy cái chai lọ đó, nhưng điều khiến hắn cảm thấy kỳ quái đó đều là những cái bình rỗng. Rất có khả năng đây là tên pha chế độc dược biến thái, Lâu Thất nói. Nếu không thì những bông hoa khổng lồ quái dị kia ở đâu mà ra? Người này cũng có thể hắn ta đam mê các loại độc tố, thậm chí hắn ta còn là thiên tài biến thái chuyên thay đổi cấu trúc gen thực vật. Nhiều khi ranh giới giữa thiên tài và tên tâm lý biến thái vô cùng mỏng manh. Nhưng những thứ này chẳng hề liên quan đến bọn họ. Quan trọng nhất bây giờ đó là nhanh chóng tìm ra Thốn U Quả, rồi sau đó ra ngoài. Ở trong này lâu như vậy, không biết tình hình bên ngoài ra sao. Hơn nữa ở trong đây cũng chẳng có đồ ăn. Trước đó bọn họ mỗi người chỉ ăn có một con cá chấm nhỏ xíu, chẳng biết tiêu hóa hết từ bao giờ rồi. Bây giờ bọn họ đói đến xanh cả mắt, thi thoảng lại nghe thấy tiếng bụng xéo ỏng ọc của ai đó. Chia nhau ra tìm, Trầm Sát ra lệnh. Tia sáng dần mờ đi, bọn họ thắp những ngọn đèn dầu trên tường, dường như màn đêm tĩnh mịch đang tìm đến. Lâu Thất cầm cái bình lên, đang định mở nắp ngửi xem còn mùi vị gì bên trong hay không. Vừa cúi xuống, Trầm Sát liền nhào tới, áp sát vào người nàng, vòng tay ôm lấy nàng vào trong lòng. Nàng cảm thấy có điều gì đó không đúng, tim đập não rung một chút, nhẹ nhàng nói. Hôm nay 15 rồi sao? Thân thể Trầm Sát đột nhiên căng lên, may thấy lúc này có nàng ở bên cạnh, ôm nàng vào trong lòng. Cơn đau chưa kịp dâng lên bỗng chốc đã chìm xuống. Như vậy thật là tốt, chàng không cần phải uống máu của nàng nữa. Ôm nàng trong lòng có thể tiết chế cơn đau, cách này chàng thích. Nguyệt và Trần Thập bọn họ đều quay ra nhìn, sau đó cùng thở phào. Cái muốn thấy cũng đều đã thấy rồi, ở trong này không phân biệt được ngày và đêm, bọn họ dường như quên hôm nay đã là ngày 15 rồi. Tiếp đó, Tiêu Vọng, kẻ bị ép phải đứng im trong góc và không được cử động. Hắn ta phát hiện ra một chuyện khiến hắn ta cảm thấy có chút quái dị. Tất cả mọi người đều đang lùng sục khắp nơi để tìm Thốn U Quả, chỉ có Trầm Sát dường như chẳng hề có chút quan tâm đến việc này, trong lòng chỉ nghĩ đến chuyện tình cảm nam nữ tầm thường, cứ dính chặt lên Lâu Thất, một tay vòng qua ôm eo người đẹp không rời. Hắn ta hoài nghi loại đàn ông chỉ biết nghĩ đến nữ sắc như vậy thực sự mà làm được nghiệp lớn sao. Cô nương, qua đây xem có phải Thốn U Quả không, Trần Thập đột nhiên gọi lại. Lúc này Trần Thập lại đang gập người quỳ xuống ở phía sau một kệ đá ở phía trong. Để ta xem. Mãi vẫn chẳng tìm được vật gì, lúc này đột nhiên Lâu Thất phần chấn trở lại, lập tức lao qua bên đó, suýt chút nữa thì hất Trầm Sát ra. Trầm Sát giơ tay tóm lấy cổ áo đằng sau của nàng, sắc mặt tối sầm, tỏ vẻ không hài lòng. Thứ đó quan trọng hay bổn đế quân quan trọng? Làm dẫn dược của chàng mà như vậy thật là không có trách nhiệm gì cả. Lâu Thất vốn định lao tới nhưng kịp phản ứng lại, nhưng động tác của Trầm Sát còn nhanh hơn. Tóm lấy cổ áo của nàng, kéo lại vào trong lòng, nàng cũng thở phào ra một tiếng. Có thể do ở trong này mấy ngày thấm mệt rồi, cho nên có chút sốt ruột. Đi, chúng ta cùng đi, cùng đi. Nàng ngẩng đầu nhìn chàng thè lưỡi cười đáng yêu, chủ động cầm tay chàng để vòng qua ôm lấy eo mình. Nguyệt và mọi người không dám cười, Lâu Thất thật không nghiêm chỉnh chút nào, mà nàng ta căn bản cũng không để ý đến cái nhìn của người khác. Nếu không, làm gì có con gái nhà ai lại chủ động như thế cơ chứ. Cho dù có lý do chính đáng đi chăng nữa, nhưng mà cử chỉ hành động như vậy cũng thật phóng khoáng quá đi mà. Trần Thập trước đó hoàn toàn không phát hiện ra một khóm cây giống như đã chết héo. Chỉ đến lúc không cẩn thận chạm vào cái bình trên kệ khiến nó rơi xuống, hắn nhanh chóng dùng mu bàn chân đỡ lên nó, nhưng không thấy vỡ nát, liền cúi người xuống nhặt lên thì mới phát hiện ra. Đó là một cây dạng lá có hình dáng hơi giống dòng linh chi, nhìn rõ ràng đã héo khô rồi, một chút màu xanh cũng không thấy, toàn thân là màu nâu xám, viền lá nhuộm một lớp màu đen. Tuy nhiên nhìn không hề xấu, ngược lại còn cảm thấy cổ xưa kỳ bí. Viền màu đen đó giống như nước mực, nó thật đẹp và chỉ cao khoảng 20cm, nhưng lá của nó lại rất nhiều, từng lớp, giống như một khóm linh chi mọc tụm lại một chỗ. Ở trên cũng sẽ làm ba nhánh, mỗi nhánh mọc một trái quả. Trái quả đó toàn thân đen nhánh, giống như quả nho đen. Trái quả ở chính giữa có màu đen vô cùng tinh khiết. Màu đen này giống như quả đã hoàn toàn chín, còn hai quả bên trái và bên phải màu đen của nó vẫn còn pha chút xanh xanh. Thú thực, ta cũng chưa từng nhìn thấy thốn u quả. Lâu Thất ngẩng đầu nhìn Trầm Sát nói. Trầm Sát thì lại thản nhiên. Đây là thốn u quả. Người thấy rồi sao? Chưa từng. Trầm Sát nhìn trái thốn u quả đó, ánh mắt băn khoăn. Nhưng có người đã từng cho ta xem ảnh của thốn u quả. Lâu Thất ngây người hỏi với theo. Lưu Vân tiên tử. Lúc này đến lượt Trầm Sát ngây ra, im lặng nhìn nàng một lúc, sau đó mới từ từ gật đầu. Ta và cô ta từng có một giao dịch. Về giao dịch giữa Trầm Sát và Tố Lưu Vân, Lâu Thất tuy hiếu kỳ nhưng cũng sẽ không hỏi vào lúc này. Trần Thập, lấy ba cái bình nhỏ nhất đến đây. Vâng. Trần Thập nhanh chóng mang đến ba cái bình nhỏ. Lâu Thất giơ tay hái lấy thốn u quả đó, nhưng nào ngờ khi tay nàng chỉ vừa mới chạm vào trái quả đó, nó liền rơi ngay ra xuống dưới đất, vỏ bì đột nhiên nứt toác ra, nước quả từ bên trong chảy ra ngoài rất nhanh, thấm hết vào nền đất trước mặt họ, dư lại chỉ còn một lớp vỏ màu đen. Lâu Thất kinh ngạc, căn bản phản ứng không kịp. Trầm Sát, ta làm hỏng một quả rồi. Nàng mặt mũi sầu thảm, cảm thấy rất đau buồn. Đây là dẫn dược của Trầm Sát, hơn nữa chàng còn có thỏa thuận gì đó với Tố Lưu Vân, bây giờ lại bị nàng làm rơi một quả. Trầm Sát chỉ đưa mắt lướt qua mặt đất, dường như chẳng có gì đáng bận tâm. Không phải vẫn còn hai trái sao? Lâu Thất khẽ thở dài, nhìn hai trái quả còn lại. Nhưng mà tay không chạm vào được, ta cũng không biết phải làm sao để hái xuống. Tiêu Vọng bị điểm á huyệt người đó đột nhiên có chút kích động. Giải huyệt cho hắn, Trầm Sát nói. Nguyệt giải á huyệt của hắn, Tiêu Vọng hít lấy hít để, suýt chút nữa thì làm hắn bức bối đến chết. Đế Phi, thốn u quả không thể trực tiếp dùng tay hái, càng không thể dùng bình cứng để đựng. Lâu Thất quay lại trợn mắt nhìn. Thế sao ban nãy người không nói? Ban nãy tiểu nhân nhất thời quên mất. Tiêu Vọng từ trong ngực lôi ra một chiếc hộp thủ cầm kỳ quái. Đây là của đại công chúa đưa cho tiểu nhân. Đại công chúa bảo rằng thốn u quả nhất định phải được đựng trong loại hộp sợi kim tằm này. Bên ngoài vỏ hộp làm bằng vàng, bên trong là sợi kim tằm. Nguyệt nhận lấy chiếc hộp đó, chuyển đến cho Lâu Thất. Chiếc hộp đó nằm vừa gọn lòng bàn tay, vô cùng tinh xảo. Bên ngoài là một lớp thổ cẩm bọc lấy chiếc hộp vàng. Vừa mở ra, bên trong lót sợi tơ tằm tinh mịn, nhìn giống như một lớp vải bông. Đây là sợi kim tằm. Đích thực là sợi kim tằm. Trầm Sát liếc mắt nhìn, không có phản ứng gì đặc biệt. Nhưng Lâu Thất thì lại biết rõ về sợi kim tằm. Kim tằm là một loại trùng tử cực kỳ khó kiếm ở Nam Cương. Tằm không khó tìm, nhưng kim tằm thì lại là vua các loại tằm. Trong trăm vạn con tằm mới tìm được một con. Không những vậy, một năm nó chỉ nhả tơ một lần. Lượng tơ đó có lẽ chỉ đủ nó dùng cuốn lấy kén. Do vậy có thể thấy, một chút tơ kim tằm trong chiếc hộp vàng này thôi cũng quý báu đến nhường nào. Lần này bác Phù Dung cũng chịu khó đầu tư chơi lớn đấy. Chỉ là cô ta không ngờ rằng thốn u quả sẽ chẳng được mang về. Do cô ta giao vào tay Trầm Sát, có nghĩa là chiếc hộp vàng này, chiếc hộp sợi kim tằm này, coi như cô ta mất trắng rồi. Lâu Thất quay mặt cười khúc khích. Đối với những chuyện mà ăn chặn người khác như thế này, nàng ta cảm thấy vô cùng thích thú. Kế hộp gần sát lại, nhẹ nhàng ấn vào nhánh có trái thốn u quả đó. Hai trái quả nhẹ nhàng rơi lên trên sợi kim tằm. Nàng đưa chiếc hộp cho Trầm Sát. Trầm Sát liền nói, nàng cầm lấy. Lâu Thất nghe Trầm Sát nói liền nhét chiếc hộp đó vào trong thắt lưng. Tiêu Vọng, lát nữa ngươi biết lối ra chứ? Vì Tiêu Vọng dù sao cũng có chút tác dụng, còn hiến nạp chiếc hộp này, cho nên Lâu Thất cũng từ bỏ sát ý đối với hắn. Tiêu Vọng gật đầu lia lịa. Có hắn ta chỉ đường, cuối cùng buổi trưa ngày hôm sau, bọn họ cũng thoát ra được bên ngoài từ một khe cửa hang động bị che kín. Phía bên ngoài ánh mặt trời tươi sáng, không khí tươi mát hơn rất nhiều. Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, đặc biệt là khi nhìn thấy con đường không xa đằng kia có xe bò, xe ngựa và người qua lại, bọn họ mới thực sự cảm nhận được sự sống. Nơi đây không còn thuộc địa phận của Dịch Vương hành cung nữa rồi, nhưng cách thành Nặc Lạp cũng không xa, vì từ đây bọn họ có thể nhìn thấy thành Nặc Lạp. Phía dưới núi Mai Sao có một quán trà. Mau xuống núi thôi, xem có đồ ăn thức uống gì ngon không. Lâu Thất cảm thấy đói hoa hết cả mắt. Đám người này quả thật giống như Sơn Phỉ vậy, tuy đói đến hoa mắt nhưng vừa nghĩ đến sắp có ăn thì phi nhanh như bay xuống núi. Quán trà ở đây kỳ thực làm ăn cũng không được tốt, bởi vì nó cách thành Nặc Lạp cũng không xa. Đa số những người qua đường đều nhanh nhanh chóng chóng để kịp vào thành. Đến lúc đó thì lo gì không có đồ ăn thức uống, cho nên những người qua đường dừng chân ở đây dường như đều là những người đói khát, mệt đến mức không chịu nổi nữa. Nhìn thấy thành Nặc Lạp trước mắt kia rồi, vẫn còn thời gian nên ghé vào nghỉ ngơi chút. Quán trà do hai ông cháu trông coi. Ông khoảng 50-60 tuổi, cháu gái 12-13 tuổi, y phục của hai người đều có chỗ vá, nhưng xem ra rất sạch sẽ. Ông ơi, chỉ còn 2 chiếc bánh bao và 11 quả trứng luộc, có cần phải chuẩn bị thêm không ạ? Cô bé với khuôn mặt thanh tú đáng yêu nói với ông mình đang ở đó pha trà. Lúc này, bên ngoài quán trà có mấy người xông tới, một giọng nói trong trẻo vọng tới tai cô bé. Em gái, bánh bao và trứng luộc chúng ta lấy hết nhé. Nhưng khi âm thanh này vừa vọng đến thì lại có tiếng nói lanh lảnh của người phụ nữ từ đâu vọng lại. Này, tiểu nha đầu, đem bánh bao và trứng luộc qua đây. Cô bé ngây người. Âm thanh vọng đến phía trước đương nhiên là của Lâu Thất. Nàng vốn lo ngại quán trà nơi đây chỉ bán nước chứ không có đồ ăn. Đến nơi nghe thấy cô bé nói như vậy thì vui mừng, không quan tâm có bao nhiêu bánh bao và trứng gà, đều đặt hết luôn rồi tính sau. Nào ngờ còn có kẻ tranh giành với mình. Quay đầu lại, nàng nhìn thấy một chiếc xe ngựa đang phi nhanh đến. Những người trên xe ngựa rõ ràng nghe lời của nàng nói trước, nhưng một thị nữ mặc bộ đồ màu hồng phấn bay ra từ trong xe ngựa, đáp xuống trước mặt Lâu Thất. Khinh công của cô ta quả thật rất đẹp mắt. Nhưng hiện giờ ai thèm quan tâm khinh công của cô ta có đẹp mắt hay không? Trong đầu đám người Lâu Thất lúc này chỉ nghĩ đến bánh bao và trứng luộc thôi. Tiểu nha đầu này đang suy nghĩ vu vơ gì đó, mau chóng dọn dẹp đống đồ này đi, ta phải mang theo. Thị nữ kia nâng cao giọng, sau đó mò từ trong eo đưa ra một cái ví tiền. Trong ví móc ra một cục ngân lượng quăng đến trước mặt của thiếu nữ một cách tùy ý. Không cần kiếm tiền thối lại, dư ra thưởng cho người đó. Thiếu nữ đó tay chân vụng về, định đón lấy ngân lượng nhưng vẫn không chụp được, để rơi lăn lóc trên mặt đất. Cô định cúi người xuống nhặt, Lâu Thất hừ một tiếng, nói. Lâu Tín, đi xem thử có bao nhiêu bánh bao, chúng ta gói hết. Vâng, cô nương. Lâu Tín lập tức tiến lên, ngó vào cái lồng đang trưng cất, đột nhiên kêu lên. Cô nương, cái lồng này mới chỉ có 12 cái bánh bao. Và lại, một cái bánh bao cũng không lớn lắm, giống như những gã tiểu tử thanh niên trai tráng như bọn họ, một miệng liền có thể nuốt sạch một cái. Dù sao thì cũng ăn lót bụng đỡ, vào trong thành thì dùng một bữa thịnh soạn, vào trong đó ngồi ăn, đi đi. Lâu Thất vừa nói, kéo theo Trầm Sát đi vào lều trà. Bây giờ trong lều trà chỉ có hai vị khách, trước mặt có bàn trống, đang uống trà, nghĩ chắc đã ăn hết bánh bao rồi. Đám người các ngươi có nói đạo lý không vậy, bây giờ lại đi giành giật đồ hay sao? Thị nữ kia vừa đến cũng không thèm đếm xỉa gì đến bọn họ, ánh mắt liếc sơ chỉ thấy đám người ăn mặc rách rưới tơi tả, đầu tóc bù xù, khuôn mặt dơ dáy, giống y hệt ăn mày, cảm thấy nhìn thêm chút nữa sẽ làm bẩn mắt của cô ta, cho nên cô ta không thèm nhìn ngó bọn người Lâu Thất. Nói ra thì đã mấy ngày qua, bọn Lâu Thất chưa được tắm rửa thay đồ rồi. Bộ đồ đang mặc trên người đã đánh lộn giết người, chui động lết đất xuống nước, hiện giờ cũng chả nhận ra màu sắc ban đầu và nhăn nheo như đống cải chua. Đầu tóc cũng đích thực rối tung rối mù, đoán chắc đám ăn mày này trong thành còn sạch sẽ chỉnh tề hơn bọn họ một chút. Kể cả Trầm Sát cũng không tránh khỏi. Lâu Tín quay đầu nhìn mặt cô ta, hé ra một hàm răng trắng. Vị cô nương này nói chuyện thật là mắc cười, vốn dĩ bọn ta đến trước, muốn nói giật đồ, vậy cũng là người giật trước đấy. Thiếu nữ đã nhặt cục ngân lượng lên, nhìn người này và nhìn người nọ, đi qua đưa cục ngân lượng và nói. Cô nương, ngân lượng xin trả lại cho cô, đích thực là bọn họ đến trước. Ngươi nói cái gì? Sắc mặt của thị nữ thay đổi. Ngươi có bị khùng không? Đám người này có ngân lượng trả cho ngươi sao? Một lũ ăn mày dơ bẩn. Lâu Thất đã tìm được chiếc ghế bên trong để ngồi xuống, nghe lời nói bèn cười ha hả. Ngân lượng thì bọn ta thật sự không có. Lâu Tín, trả vàng kim đi. Vâng. Lâu Tín lập tức mò túi, mò ra một phiến vàng, nhét vào tay của người già đứng dậy đi ngang qua. Ông lão, nhanh nhanh lên bánh bao trứng gà cho chúng tôi và cho thêm mỗi người một bát trà. Không ngờ ăn mày quả thật móc ra được phiến vàng, sắc mặt của thị nữ đen sầm vài phần, nhọn tiếng hét lên. Thì ra không chỉ là ăn mày mà còn là kẻ trộm, cũng không biết trộm phiến vàng từ đâu, không phải tài vật của bản thân còn dám sử dụng phung phí, mau chóng cút cho ta, nếu không. Lời của cô ta còn chưa dứt, một phong trưởng đã tát qua mạnh mẽ, khiến cô ta ngã nhào trên mặt đất và cút xa 2 mét. Trầm Sát thu tay về, nói với Nguyệt. Đi lấy đồ ăn. Vâng. Đám người của Nguyệt cũng đã đói rồi, ai còn có thể nhẫn nhịn con thị nữ bị mù đứng ở đó dương oai diễu võ. Mấy người lập tức tự mình động tay, trực tiếp lấy 2 lồng bánh bao và bưng trà lên, và lấy thêm bát đựng thêm 10 mấy quả trứng gà luộc vét để lên đó. Lâu Thất không thèm cầm đũa, cũng không quan tâm tay có bẩn hay không, giơ tay liền lấy một cái bánh bao gặm lấy gặm để. Trầm Sát nhìn nàng lắc đầu cạn lời. Hắn thì chậm rãi từ tốn cầm lấy một đôi đũa, gấp một cái bánh bao và từ tốn chậm rãi chắn một miếng. Chậc! Lầu Thất cảm thấy hắn thật vô liêm sỉ khi làm hành động rõ ràng chế nhạo hành vi của nàng. Thì nữ kia bị ngã đầu quay vòng vòng, khó khăn lắm mới bò dậy được, thấy chỉ thoáng chốc hai lồng bánh bao đã nằm gọn trong bụng của bọn họ, còn có người đang bắt đầu ăn trứng gà. Cơn tức giận nén trong lồng ngực suýt chút nữa khiến cô ta tắt thở. Nhưng khi nãy cô ta không thấy rõ là ai động thủ, nội lực thâm hậu kia khiến cô ta kiêng kỵ, đang cắn răng suy nghĩ có nên buông hai câu dữ tợn, trong xe ngựa đã chuyển ra một giọng nói mất kiên nhẫn. Được rồi, về đây, mất mặt quá. Vâng. Thì nữ liếc nhìn hung dữ đám người trong lều trà, quay người nhảy lên xe ngựa, chui vào trong xe. Rất nhanh, xe ngựa hất lên một đống cát bụi, phi nhanh về hướng của thành Lạc Lạp. Và trong khoảng thời gian này, bọn người Lâu Thất nhìn thấy mấy chiếc xe ngựa cũng lao vút về hướng đó. Xem ra đều là những chiếc xe ngựa sang trọng quý phái. Lót dạ bằng hai cái bánh bao, hai cái trứng gà. Tuy Lâu Thất vẫn còn đói lắm, nhưng ít ra, đói xanh mặt trong ánh mắt đã được giảm đi. Nàng nhấp ngụm trà, một đôi đũa gấp chiếc bánh bao đưa đến miệng nàng. Há miệng. Đống bánh bao này, mỗi người chia ra được ba cái. Hắn ăn hai cái, chia lại cho nàng một cái. Lâu Thất không thèm khách sáo, à ú một tiếng gặm một miếng thật to. Quay đầu nói với những người khác. Trứng gà đừng ăn gấp quá, đói bụng lâu mà ăn liền trứng gà lại uống trà thì ruột sẽ bị quá tải đó. Mọi người tuyệt đối vâng lời nàng, tốc độ lột vỏ trứng gà trên tay chậm dần lại. Trứng gà luộc, Lâu Thất không thích ăn lòng đỏ, chỉ lột một quả ăn lòng trắng. Trầm Sát ăn đống lòng đỏ bỏ thừa lại của nàng, khiến chiếc cằm của Nguyệt suýt rơi xuống. Chủ tử bẩm sinh có một khí chất quý phái, giống như xuất thân từ đại thế gia, vốn dĩ không thể nào chia sẻ đồ ăn với kẻ khác. Nhưng bây giờ hắn đút Lâu Thất ăn. Ăn lòng đỏ, Lâu Thất tự mình lột bằng chiếc tay dơ giấy, chẳng thèm cau mày, dáng vẻ vô cùng tự nhiên. Lâu Thất ăn lòng trắng, thấy hai ông cháu đứng bên cạnh nhìn bọn họ muốn lên tiếng, bất chợt nàng hỏi. Hai người có chuyện muốn nói hay sao? Hai ông cháu ở đây mở liều trà đã được mấy năm, mỗi ngày đều gặp gỡ nhiều loại người. Nếu vừa mới đầu họ cảm thấy những người này như ăn mày, thì sau khi nghe bọn họ trò chuyện mới biết được đám người này tuyệt đối không phải là ăn mày. Huống chi, bọn họ còn lấy ra được phiến vàng cơ mà. Dường như đang do dự nên xưng hô nàng ra sao, Lâu Thất bây giờ nhìn ra dáng vẻ của một cô gái, nhưng nàng lại mặc y phục nam giới, với lại bộ quần áo và khuôn mặt bẩn đến nỗi không nhận ra được bộ dạng ban đầu. Công tử, ông lão trong tay cầm phiến vàng. Đống bánh bao hột gà này không cần nhiều tiền đến thế đâu. Lâu Thất còn tưởng bọn họ sẽ nói gì, nghe câu đó liền phủi phủi tay, chớp mắt nói. Vậy thì tiền còn dư thừa, ông lão hãy cho chúng tôi thám thính một ít tin tức đi. Hai ông cháu sững sờ. Tin tức? Bọn họ có tin tức gì để bán được sao? Ta thấy có rất nhiều xe ngựa đi vội vào trong thành. Thành Lạc Lạp gần đây đang xảy ra chuyện gì vậy? Vừa nghe nàng hỏi chuyện này, ông lão thở phào một hơi. Công tử, người không biết. Hai ngày trước, Tiêu gia lại có thần binh xuất lò rồi. Nghe nói câu này, Lâu Thất mở to con mắt, liền nghĩ đến chuyện chiếc băng huyền thiết ngàn năm cộng với máu của Tử Vân Hồ đã luyện ra được cây bảo kiếm rồi. Nhưng vẫn chưa để nàng suy nghĩ kỹ vụ việc này, có một chuyện khác khiến nàng nhảy cẫng lên. Không xong rồi. Trầm Sát cũng nghĩ tới chuyện này. Tiểu Hồ Ly. Đúng vậy, chẳng phải sao? Chính là bạn Tử Vân Hồ U đó. Trời đất ơi, nàng đã quên bẵng nó rồi. Lúc này Lâu Thất đang bị đả kích hổ thẹn. Làm sao đây, nó không phải còn ở lại chỗ Hồ Phong Ưu đi chứ? Đám người Trần Thập cũng cảm thấy không tốt rồi. Hồ Phong Ưu, cá ăn thịt người, tuyệt đối là lần trải nghiệm ớn lạnh mà bọn họ nhớ đến. Nguyệt đứng ra. Cũng không cần đi theo con đường ban đầu chúng ta đi ra. Đừng quên rằng bọn người Đỗ Văn Hội cũng tìm được một lối ra khác của Hồ Vọng Ưu. Chúng ta vào thành tìm bọn họ. Sau khi tìm được, thuộc hạ nhờ bọn họ dẫn đường đi về Hồ Vọng Ưu tìm kiếm U. Lâu Thất nhìn hắn, tuy có thể đi về chỗ đó bằng con đường kia, nhưng nghĩ đến nơi đó luôn gợi cho người ta cảm giác ớn lạnh hết da gà. Cái nơi âm u quái dị, có thể thoát ra, đoán chắc không ai muốn vào đó lần nữa đâu. Và nếu là hồi trước, Nguyệt nhất định sẽ suy nghĩ cho Trầm Sát trước tiên. Hắn phải đi theo bên cạnh Trầm Sát, tuyệt đối không chủ động xin làm giúp nàng chuyện gì đâu. Nhưng hiện giờ hắn chủ động xin trước. Tiếp nhận được ánh nhìn của nàng, Nguyệt nghiêm túc sắc mặt, không hề lẩn tránh, đón nhận ánh mắt dò thám của nàng. Đột nhiên Lâu Thất cười lên. Được vậy. Nguyệt thở phào nhẹ nhõm. Lần trải qua vòng nước xoáy trong hồ, hắn đương nhiên đã nhìn rõ Lâu Thất đã thừa nhận thân phận đế phi của mình. Từ nay về sau, hắn đương nhiên không thể nhìn nhận nàng là thị nữ có địa vị thấp hèn hơn hắn như trước kia nữa. Đế quân có thể không do dự nhảy xuống vòng nước xoáy vì nàng, thì từ đó trở đi, địa vị của hai người bọn họ là bình đẳng. Và lại, trái tim của hắn đã bị nàng thu phục. Hắn bèn lo sợ trong lòng Lâu Thất đối với hắn có khúc mắc, nhưng bây giờ Lâu Thất đồng ý cho hắn đi làm việc. Vậy thì tốt, vậy thì rất tốt. Ông lão, thần binh đó là gì vậy? là một cây bảo kiếm. Nghe nói ngày thần binh xuất lò, đại công chúa vừa đến thành Nặc Lạp liền làm chủ cho thần binh diện kiến với thế nhân. Thiếu nữ kia tiếp lời: Con người của đại công chúa thật tốt, không có ỷ vào thân phận công chúa hoàng thất trực tiếp đón thần binh về thành. Và bởi vì công chúa ban phát tin tức nên hai ngày nay có rất nhiều người tiến về thành Nặc Lạp, khách của chúng tôi cũng tăng lên đáng kể. Bởi vì lý do này, hai ông cháu rất cảm kích Bắc Phù Dung. Nghe nói Đông Thanh Ngọc Thái Tử cũng đang trên đường đến thành Nặc Lạp. Thiếu nữ nói về Ngọc Thái Tử, trên mặt có chút ửng đỏ. Xem ra sức thu hút của Đông Thanh Ngọc cũng mạnh lắm. Nam tử ở bàn bên cạnh nghe đến đây nhịn không được bèn xen vào: Đừng nói công tử và Ngọc Thái Tử, chắc chắn các ngươi không biết đâu, còn có hai nhân vật rất ghê gớm cũng sẽ đến thành Nặc Lạp đó. Đúng vậy, thật khiến người khác mong chờ. Một nam nhân khác liền nói với vẻ phấn khởi: Xem ra cây bảo kiếm đó vô cùng phi thường, nếu không cũng không khiến nhiều người để tâm chạy đến thành Nặc Lạp. Lâu Tín nhìn Lâu Thất đang mầy mò suy ngẫm, nhìn không được tiếp lời: Hai nhân vật ghê gớm mà các ngươi nhắc đến là ai vậy? Người kia dường như tỏ vẻ khinh thường bọn họ khi trông họ chưa biết được tin tức gì về người này, lướt nhìn bọn họ nói rằng: Chỉ sợ nói ra bọn ngươi sẽ giật mình. Trên đầu của Lâu Tín nổi lên hai làn đen: Lão huynh, vậy ngươi hãy nói thử xem để bọn ta giật mình đi chứ. Kẻ đó cười hê hê: Đã xác nhận được hai vị sẽ đến là hai tiên tử. Hai vị tiên tử? Bọn người Lâu Thất sững sờ, liền hiểu ra vị tiên tử được thiên hạ này xưng hô có tên tuổi thì chỉ có hai vị, há chẳng phải là hai người đó sao? Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 47 bộ truyện Kỳ Nữ Tài Ba thuộc thể loại kiếm hiệp xuyên không. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng trên kênh MC Lena. Để không bỏ lỡ những video truyện hay, các bạn nhớ nhấn đăng ký kênh rồi bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video để ủng hộ Lena nhé. Còn bây giờ, xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.